Vũ thần chúa tể, chương 1243, bất nhân bất nghĩa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tần Trần, có hay không có chuyện này? Hoàng phủ Nam cau mày nhìn tới. Thân là đan các chứng thực trưởng lão, chỗ hắn xử lý công việc tình nhất định phải theo lẽ công bằng giải quyết. Nếu như Tần Trần lúc trước thật vô cớ đối Kim Châu Thánh Tử động thủ, nếu là trực tiếp sắc phong Tần Trần là nội sự trưởng lão, truyền đi, xác định đối đan các ảnh hưởng không tốt. Tần Trần cười nhạt, nói, hồi hoàng phủ trưởng lão, hoàn toàn không có chuyện này. Ngụy Kim Châu tức khắc cười ha hà, tiểu tử, ngươi bây giờ không dám thừa nhận, coi như ngươi không thừa nhận cũng không sự tình. Lúc trước thấy như vậy một màn rất nhiều người. Ta cũng không tin ngươi có thể mua chuộc tất cả mọi người. Ngụy Kim Châu cười nhạt. Hắn biết bây giờ muốn giết chết Tần Trần đã là khả năng không lớn. Nhưng tuyệt đối không thể để cho đối phương trở thành nội sự trưởng lão. Đồng thời được trong lòng tất cả mọi người lưu lại một đối phương cuồng vọng tự đại ấn tượng. Mới có thể đối với mình có lợi nhất. Mua chuộc kẻ khác. Tần Trần cười nhạt. Ta Tần Mỗ còn không đến mức làm ra loại chuyện này đến. Ngược lại các hạ, thân là thánh tử, lại khi dễ phổ thông luyện dược sư, đồng thời không có đan đức, làm việc không từ thủ đoạn nào, đổi trắng thay đen, không biết giống như các hạ thứ người như vậy, là như thế nào lên làm đan đạo thành thánh tử, người nói bậy bạ gì đó. Ngụy Kim Châu khí sắc âm trầm xuống. Vọng Vĩnh Thịnh cũng lạnh giọng nói. Tiểu tử, ngươi liền đừng vội ngụy biện. Vọng Mỗ rõ ràng gặp lại ngươi ở giảng bài phòng đem Kim Châu Thánh Tử đà thương. Đồng thời hung hăng cảnh tượng. Có vô số người có thể đi làm chứng. Ngươi nữa thế nào ngụy biện. Cũng là uổng phí thời gian. Thật sao? Tần Trần quỷ dị cười một tiếng. Hoàng phủ trưởng lão. Chư vị trưởng lão. Tần Mỗ biết nói miệng không bằng chứng. Bất quá Tần Mỗ vừa may ghi lại khi đó tình huống. Xin thỉnh Hoàng phủ trưởng lão và chư vị thực quyền trưởng lão còn Tần Mỗ một cái công đạo. Tần Trần lớn tiếng nói đạo. Sau đó trong tay hắn phút chốc xuất hiện một thủy tinh cầu. Lúc trước ở giảng bài phòng đã phát sinh cảnh tượng tức khắc rõ ràng hiện ra ở trên quảng trường tất cả mọi người phía trước. Lúc đó giảng bài trong sảnh đã phát sinh hết thảy, tức khắc rõ ràng chiếu ra tới. Thí dụ Triệu Như Hối ngay từ đầu luyện chế thất bại. Ngụy Kim Châu đầu tiên là hảo tâm, hỗ trợ, nhưng khi hắn phát giác phản ứng không cách nào khống chế. Đan lô sắp bạo tạc là lúc, trực tiếp ném tất cả mọi người chạy trốn cảnh tượng, còn có ở Tần Trần xử lý sau khi kết thúc. Ngụy Kim Châu cao điệu tới, đồng thời muốn cho Tần Trần thần phục với hắn, làm dưới trướng hắn, Tần Trần không đồng ý, đối phương lại lộ ra dữ tợn khuôn mặt. Để cho thủ hạ ra tay với Tần Trần hình ảnh, thủy tinh cầu trong hình, đem Ngụy Kim Châu kiêu ngạo cuồng vọng dáng vẻ lộ ra nhìn một cái không sót gì. Cái loại này thuận thì sống. Làm trái thì chết cuồng ngạo để cho mỗi người đều sắc mặt tái xanh. Tần Trần cười lạnh nói. Kim Châu Thánh Tử, đây chính là lời ngươi nói Tần Mỗ không để ý các hạ luyện dược sư thân phận. Đối các hạ lớn đánh nhau hành vi phạm tội sao? Hắn nhảy tới trước một bước. Trên thân hiện lên hàn ý, lạnh như băng nói. Ta ngược lại muốn hỏi một chút Kim Châu Thánh Tử. Triệu Như Hối Đại Sư. Chính là đan các tân tấn dược vương. Tuy là hiện nay còn chưa từng đảm đương trưởng lão chức. Nhưng dầu gì cũng là ta đan các dược vương. Chính là bị các hạ như vậy khi dễ sao. Còn ngươi nữa phải muốn Tần Mỗ thần phục. Tần Mỗ không theo. Các hạ lại lớn đánh nhau. Muốn đem Tần Mỗ chém giết. Nếu không có Tần Mỗ bên cạnh có đại bi lão nhân bảo hộ. Chỉ sợ sớm đã bị các hạ chém giết ở thụ khóa đại sảnh chứ. Chấm, các hạ tại không địch lại Tần Mỗ sau. Lại phát động quan hệ. Tìm đến ngươi sư tôn dưới trướng Vọng trưởng lão đám người. Muốn đối Tần Mỗ tạo áp lực. Thử hỏi, đây chính là Bắc Thiên Vực Đan các thánh tử xử sự phong cách. Người tham gia Triệu Như Hối đại sư giảng bài, không thay đại sư giải quyết luyện đan nan đề, ngược lại vì mình làm náo động, lộng suy sụp Triệu Như Hối đại sư giảng bài. Đây là bất nhân, người thân là Dược Vương, biết rõ Phi Tuyết Đan luyện chế thất bại, đan lô bảo tạc sẽ tạo thành bao lớn kết quả. Nhưng ở nguy hiểm đã tới lúc chỉ lo bản thân chạy trốn. Không để ý trên sân rất nhiều luyện dược sư sinh tử. La Thành bất nghĩa, người thấy Tần Mỗ thực lực phi phàm, lại mạnh mẽ mời chào. Mời chào không thành, liền muốn chu diệt Tần Mỗ. Không suy nghĩ Bắc Thiên Vực Đan các lợi ích. Đây là bất trung, Triệu Như Hối đại sư thân là Đan các Dược Vương. Là Đan các làm ra rất nhiều cống hiến, lại lòng mang thiên hạ, ở giảng bài phòng công khai giảng bài, mà ngươi lại bởi vì bản thân tư dục, tùy tiện nhục mạ, đây là bất hiếu, thử hỏi giống như ngươi vậy bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa hạng người. Lại có tư cách gì đảm đương đan đạo thành thánh tử? Tần Trần một câu một trận, lớn tiếng quát hỏi, nhắm thẳng vào bản tâm. Ngươi, Ngụy Kim Châu mồ hôi lạnh trên trán tức khắc cho ra. Tức giận đánh về phía Tần Trần. Tiểu tử, ngươi dám hãm hại ta. Tần Trần cười nhạt, trở tay một trường vung ra. Trong nháy mắt đem Ngụy Kim Châu đánh bay ra ngoài. Đón lấy cười lạnh nói. Hãm hại ngươi, chỉ ngươi cũng xứng để cho bản thiếu hãm hại. Hoàng phủ trưởng lão, chư vị. Tất cả mọi người chứng kiến, Tần Mỗ trước sở dĩ động thủ, đều là bởi vì, này Ngụy Kim Châu muốn kích sát đệ tử. Khi đó Tần Mỗ tuy là còn chưa từng khảo hạch thông qua Dược Vương, nhưng dầu gì cũng là lục phẩm luyện dược sư. Xem người này thần thái, như vậy sự tình rõ ràng không chỉ một lần. Chẳng lẽ đường đường Bắc Thiên Vực Đan Các, chính là một cái như vậy dơ bẩn chỗ sao? Tần Trần lớn tiếng nói đạo, lòng đầy căm phẫn, ánh mắt xem thường nhìn Ngụy Kim Châu, ánh mắt khinh miệt, mọi người đều nghị luận, trong thủy tinh cầu ghi chép hết thảy, cũng để cho mọi người minh bạch sự tình chân tướng, từng cái nhìn Ngụy Kim Châu trong ánh mắt đều là mang theo không vừa lòng. Xác định, lần này là Ngụy Kim Châu làm quá mức, bởi vì mình thánh tử thân phận. Căn bản không đem hắn luyện dược sư để vào mắt. Ngụy Kim Châu, ngươi còn có lời gì có thể nói? Hoàng phủ Nam sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nhìn Ngụy Kim Châu. Hoàng phủ trưởng lão, Vọng Vĩnh Thịnh vội vàng mở miệng, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó, nhưng trong lòng thì đem Ngụy Kim Châu mắng cầu huyết lâm đầu. Ngụy Kim Châu thậm chí ngay cả Tần Trần âm thầm ghi chép xuống thủy tinh cầu sự tình cũng không biết. Đầu óc nước vào sao? Vọng trưởng lão, chuyện này, người cũng có liên quan. Hoàng phủ Nam hừ lạnh một tiếng. Chuyện này, ta sẽ bẩm báo các chủ đại nhân. Đến lúc đó, các ngươi liền muốn làm sao cùng các chủ đại nhân giải thích đi. Vọng trưởng lão khí sắc tức khắc biến phải hết sức khó coi. Một khi các chủ đại nhân biết chuyện này, Ngụy Kim Châu ở các chủ đại nhân tâm trong mắt địa vị, tuyệt đối sẽ xuống dốc không phanh. Đan đạo thành có thể cũng không phải là chỉ có Ngụy Kim Châu một cái thánh tử. Trừ Ngụy Kim Châu ở ngoài, còn có Vưu Hoa Thanh cùng Si Ngạo Lăng hai người. Hai người sau lưng đều có một vị phó các chủ. Một khi Ngụy Kim Châu thất thế, hai người tuyệt đối sẽ thừa thắng truy kích, thế muốn đem Ngụy Kim Châu đánh rớt phàm trần không thể. Tần Dược Vương, chuyện này ta Đan Các tự nhiên sẽ xử lý. Nếu không phải Tần Dược Vương sai, không biết trong lúc này sự tình trưởng lão chức, Tần Dược Vương có thể hay không nhận. Hoàng phủ Nam nhìn sang, mọi người ước ao xem ra. Hoàng phủ Nam năm lần bảy lượt đưa ra trong lúc này sự tình trưởng lão. Có thể thấy được hắn đối Tần Trần là thật thấy được. Cũng để cho trên sân không ít các luyện dược sư không ngừng hâm mộ. Nội sự trưởng lão A. Đây chính là tuyệt đại đa số các luyện dược sư cả đời mộng tưởng a, xin lỗi. Trong lúc này sự tình trưởng lão chức, thứ cho Tần Mỗ không thể nhận. Tần Trần không chút do dự liền cự tuyệt. Cách Trương.